Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 266, đa bảo gia đảo. Tương đương, màn đêm buông xuống, Đế Tân liền cùng Quy Linh cùng một chỗ, xuyên toa không gian đến thương doanh. Vừa vào trong doanh, hai người vừa ngồi đến trong soái trướng, đang muốn nghị sự. Trong soái trướng đột nhiên không gian một cơn chấn động, thông thiên thánh nhân hắn lại tới. Tương đương đúng vậy, cái kia trọng nữ khinh nam, không muốn Bích Liên, tính khí nóng nảy tam thanh một trong. Thông thiên thánh nhân, hắn lại mặt dày mày dạn đến rồi. Tương đương Đế Tân không cần nghĩ cũng biết, cái này thánh nhân nhất định là nhìn thấy xiển giáo kim tiên cùng tam tiêu. Triệu Công Minh mấy người đều thoát kiếp nạn, sẽ cùng kiếp khí không quan hệ, cố ý đưa cho hắn đệ tử khác nhờ giúp đỡ. Chỉ là lần này nha, Đế Tân cũng không muốn để ý đến hắn. Tương đương, nhân vương, ta, chấm ngoặc kép, giáo chủ, ngươi không cần phải nói, cũng không cần hỏi, ta cũng không biết. Tương đương ngươi cái kia tùy thị thất tiên làm ra giết hại trăm vạn nhân tộc hoạt động. Xin thứ cho ta thân vì nhân vương thực sự khó có thể tha thứ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đế Tân ngượng ngùng cười một tiếng. Trong lời nói tràn đầy không thể hoài nghi kiên định. Ngài tiệt giáo sự tình, về sau vẫn là chính ngài đi nghiên cứu đi. Ta cái này, không thể trả lời. Tương đương, nói xong, Đế Tân trực tiếp xốc lên soái trướng, về bên trong lều cỏ của chính mình. Trong soái trướng, thông thiên lăng lăng nhìn lấy Đế Tân cũng không quay đầu lại bóng người, có chút mờ mịt. Sau đó hắn nhìn về phía mình nữ đồ đệ, Quy Linh, nhân vương đây là thế nào? Ăn hạt tiêu, hỏa khí lớn như vậy. Sư tôn, tương đương tốt xấu ngươi cũng quan tâm triều đình tin tức có được hay không? Tương đương, Quy Linh bất đắc dĩ. Tốt xấu ngài đệ tử thân truyền đều tại đại thương nhận chức, ngài có thể hay không một chút chú ý một chút? À, không phải có các ngươi có ở đây không? Quy Linh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thông thiên ngược lại cũng không phải là quá để ý. Hắn tại đệ tử trước mặt, thực tình không có gì hình tượng. Đặc biệt là, ngay trước đệ tử trước mặt, bị Nguyên Thủy mấy lần hành hung về sau, trước kia cao lớn hơn thánh nhân hình tượng sớm sập. Tương đương ân, tính cả lấy hắn nhị ca Nguyên Thủy cùng một chỗ, tương đương Quy Linh cũng không quá để ý. Sư tôn hình tượng đại băng, cũng làm cho các nàng cảm nhận được tình thương của cha. Tiếp địa khí rất nhiều, cũng càng tôn kính, bảo vệ thông thiên. Là như vậy, hôm qua Trần Đường quan diệt yêu quân gửi thư, bọn họ đang đuổi bắt hải yêu lúc vốn định xuất quân tiến một thành chỉ nghỉ ngơi, chỉnh quân. Kết quả cái kia nhất thành lại là quỷ thành. Chấm ngoặc kép, Quy Linh đem Lý Tĩnh mang diệt yêu quân lộ qua thành trì, lại ngoài ý muốn phát hiện thành trì đã thành quỷ thành. Sơn thần, thổ địa, thành hoàng, tính cả bên trong thành, ngoài thành trăm vạn nhân tộc toàn diệt tình huống. Đặc biệt là nói lên Triệu Công Minh cùng Đế Tân suy đoán, còn trực tiếp khóa chặt cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên lúc, thông thiên là triệt để trầm mặc. Hắn kỳ thật rất muốn vì đệ tử của mình giải thích hai câu. Thế nhưng là Đế Tân tình báo, bất luận là nhằm vào người nào, hoặc là có cái gì tin tức, đến bây giờ còn chưa bao giờ sai lầm. Tương đương cho nên, có cực lớn khả năng, cái kia trăm vạn nhân tộc, thật sự là cầu thủ tiên cùng Linh Nha tiên làm. Tương đương che giấu hành tích, cũng có thể là Ô Vân tiên. Bọn họ, lá gan của bọn hắn làm sao lớn như vậy a? Tương đương, thông thiên chán trường đặt mông ngồi ở vị trí bên trên. Tùy thị mặc dù không bằng đệ tử thân truyền như vậy được sủng ái thích, nhưng cũng là tương đương với con nuôi cái kia nhất cấp. Là thông thiên bỏ ra tâm huyết dạy bảo. Lần này thông thiên trước đến tìm kiếm Đế Tân, kỳ thật chính là vì cho tùy thị thất tiên tìm ra đường, cũng không phải là vì đệ tử thân truyền nói chuyện. Lấy đệ tử thân truyền đối với nhân tộc cống hiến, thông thiên không tin Đế Tân sẽ mặc kệ. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa nói ra miệng, liền đạt được lớn như vậy một cái tin dữ. Tương đương, sư tôn, Quy Linh đứng tại thông thiên trước mặt, Hai mắt thật to không có chút nào che giấu mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngài thu nhận đệ tử nhiều lắm, mà ngài dạy bảo thời gian cũng quá ít, đại sư tỷ tự thân cũng cần tu hành, nàng không quản được. Đúng vậy a, đều tại ta, dưỡng mà không dạy vậy. Tương đương ha ha, ha ha, tương đương mây đen, kim cô, là ta hại các ngươi a. Tương đương thông thiên nhãn góc rưng rưng, ngửa mặt lên trời hát vang thực sự phá không gian, từ trong lều vải biến mất. Đợi đến không gian ba động lần nữa khôi phục bình thường, Quy Linh hướng lều vải trước cửa khẽ cười một tiếng, nói ra, đại vương, sư tôn đã đi, ngươi lại vào đi. Quả nhiên, lều vải cửa lớn bên cạnh, đế tân bóng người lóe lên, xuất hiện tại Quy Linh trước mặt. Hắn ngượng ngùng hướng Quy Linh cười cười. Quy Linh a, có một số việc thật không phải ngươi nghĩ như vậy. Ta thẳng tôn kính sư tôn của ngươi. Đối mấy người các ngươi đệ tử thân truyền, ta cũng có rất cao hảo cảm. Nhưng là tùy thị thất tiên, cùng những cái kia làm nhiều việc ác ngoại môn đệ tử, xin thứ cho ta thật sự là vô pháp tiếp nhận. Quy Linh đi tới, dùng lực vỗ vỗ đế tân bả vai. Ha ha, yên tâm, lão nương nhìn những người kia cũng không vừa mắt. Tương đương vô đương sư tỷ nói qua, phá rồi lại lập, đối tiệt giáo chưa chắc cũng không là một chuyện tốt. Tương đương, đúng vậy a. Đúng a, tương đương, đế tân cười khổ vò xoa bả vai. Thì lực đạo này, ngươi nói ngươi không có chút nào khí. Ta tin, ta cái này bả vai cũng không tin a. Tương đương ban đêm không nói chuyện, thương doanh tạm thời lâm vào yên lặng, yên tĩnh xúc dùng sức, chuẩn bị ngày thứ hai bạo phát. Tương đương, thông thiên, rời đi thương doanh về sau, liền một chân bước vào đa bảo tu hành chỗ. Gặp được đối phương, đa bảo, tương đương, sư tôn. Đa bảo kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thông thiên. Hắn ngay tại củng cố tu vi, chuẩn bị qua mấy ngày lại đi một chuyến Tây Chu. Chính mình lão sư, làm sao đột nhiên tới? Sư tôn, ngài sao lại tới đây? Đa bảo liền vội vàng đứng lên hành lễ, đem thông thiên nghênh đến chủ vị vân đài phía trên. Sau đó, hắn liền gặp được thông thiên căn bản mặc kệ còn lại bất cứ chuyện gì, thì theo dõi hắn, nhìn chằm chằm hắn rất lâu. Tương đương mãi cho đến theo dõi hắn tâm lý đều có chút sợ hãi. Tại điên cuồng suy nghĩ mình rốt cuộc đã làm sai điều gì lúc, thông thiên vừa rồi sâu kín mở miệng. Đa bảo, ngươi cảm thấy những năm gần đây, ta đối đãi ngươi như thế nào? Sư tôn đợi ta như thân tử. Đa bảo tựa hồ đoán được cái gì, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía thông thiên. Phong thần về sau, ngươi muốn làm gì ta sẽ không đi quản. Ta cũng cùng ngươi đại sư bá, nhị sư bá nói tốt, sẽ không ngăn cản con đường của ngươi. Nhưng ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Thông thiên ánh mắt rơi vào đa bảo trên thân, đồng tử thâm thúy, như ngôi sao mênh mông. Phóng Phật xem thấu vận mệnh, nhìn thấu thời gian. Đa bảo không đáp lời nói, chỉ là cúi xuống thân, lưng sâu cung, biểu thị chính mình nhất định sẽ đáp ứng. Ta muốn ngươi bảo trụ những cái kia, sẽ cùng ngươi cùng rời đi tiệt giáo đệ tử tánh mạng. Tương đương ngày mai, tùy thị thất tiên liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta hy vọng ngươi có thể đem bọn họ cứu được. Nói xong, thông thiên thật sâu nhìn hắn một cái, lại không nói gì. Thân hình cũng như bọt biển giống như tiêu tán, dường như chưa bao giờ xuất hiện tại đa bảo động phủ đồng dạng. Đa bảo chờ sư tôn thân hình hoàn toàn biến mất về sau, liền cầm lên pháp bảo đi ra động phủ, rời đi Kim Ngao đảo, thẳng đến Tây Chu mà đi. Một đường lên, hắn một mực tại suy nghĩ, vì sao sư tôn sẽ nói tùy thị thất tiên gặp nguy hiểm, mà lại mấu chốt là, vì sao gặp nguy hiểm sư tôn lại để cho hắn đi cứu. Quan trọng hắn còn đem trước đó cùng mình ngầm hiểu lẫn nhau sự tình cũng nói ra. Chẳng lẽ nói tùy thị thất tiên phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn, sư tôn không gánh nổi bọn họ? Đa bảo trong nháy mắt nhớ tới thập thiên quân sự tình, lại hồi tưởng một chút lúc ấy thập thiên quân thảm trạng, cười khổ một tiếng. Sư tôn, ngài cũng quá để mắt ta. Nếu thật là thập thiên quân chiến trận, ta cũng vừa không ngừng a.